Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2263, một đường quét ngang. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh không có lời thừa thãi, trực tiếp xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, hiu, Lục Minh liên tục điểm ra mười mấy chỉ kình tung hoành, mỗi một đạo chỉ kình bên trong ẩn chứa ba loại pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh cũng thử nghiệm bản thân sáng tạo một chút mới thần thông. Như đem mặt khác pháp tắc dung nhập vào hỗn độn kiếp chỉ bên trong, hoặc là hỗn độn thần trưởng bên trong, biến hóa ra mới thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù uy lực không bằng hỗn độn chi trùy tử vong chi kiếm, vô hạn long thương loại hình thần thông, nhưng bình thường sử dụng cũng đủ rồi. Lục Minh hiện đang thi triển chính là hỗn độn kiếp chỉ thăng cấp bản, gia nhập mặt khác pháp tắc, đây không phải đơn giản pháp tắc dung hợp, mà là qua kỳ diệu xen lẫn, biến hóa ra thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phóp, phóp, phóp, 10 cái tà thần tộc căn bản là không có cách chống đối, mi tâm trực tiếp bị xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ tu vi mạnh yếu cũng là miểu sát, trong đó bao quát một cái thất tinh hư đế. Đánh giết 10 cái dị tộc về sau, Lục Minh phất tay, thế giới chi lực hóa thành lưỡi đao sắc bén, phá mở tà thần tộc thân thể, đem bọn hắn tinh hạch móc ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái lớn chừng quả đấm tinh hạch tản mát ra ba động kỳ dị, trong suốt sáng chói. Lục Minh cười một tiếng, đây coi như là đệ nhất bốt thu hoạch. Lục Minh chuyên môn xuất ra một cái không chữ vật giới chỉ, đem tinh hạch chứa vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh quay người, hướng mặt chữ quốc đại hán gật gật đầu, sau đó quay người, dậm chân rời đi, biến mất trong nháy mắt ở chỗ này. Mặt chữ quốc đại hán, gầy còm lão giả, lâm vào hóa đá bên trong, tròng mắt trừng tròn vo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật lâu, bọn họ mới phản ứng được, thực lực thật là khủng khiếp, lấy ngũ tinh ngũ trọng tu vi, trong nháy mắt liền đánh chết 10 cái tà thần tộc, trong đó còn có một cái thất tinh hư đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa thoạt nhìn không tốn sức chút nào, toàn bộ đều là miểu sát, người này tuyệt đối là một cái hiếm thấy thiên kiêu, chiến lực mạnh kinh người. Trước đó chào phúng Lục Minh mấy người, giờ phút này sợ hãi thán phục liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, là chúng ta ngồi đất nhìn trời, cho rằng hắn là lăng đầu thanh. Trẻ trâu, hắn căn bản là có thực lực như vậy, cố ý phát ra khí tức hấp dẫn dị tộc tới giết hắn, thiên phú hạn chế tưởng tượng của chúng ta a. Mặt chữ quốc đại hán thở dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia gầy còm lão giả, khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ hết sức. Vừa rồi, chính là hắn giễu cợt lợi hại nhất, nói Lục Minh là lăng đầu thanh. Trẻ trâu, không biết tự lượng sức mình, là hành động tìm chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại phát hiện căn bản không phải, mà là hắn ánh mắt thiền cận ếch ngồi đáy giếng. Gocchuyenaudio.com. Đi thôi, chúng ta trở về tiếp tục mai phục chúng ta nhưng không có thực lực như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt chữ quốc đại hán tự giễu cười một tiếng, sau đó rời đi nơi này. Lục Minh tiếp tục như trước đó như thế, phát ra khí tức quả nhiên, về sau hắn liên tục hấp dẫn dị tộc đến đây, nhưng đều bị hắn từng cái chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là về sau, liên quan tới Lục Minh thanh danh cũng ở đây bên cạnh chiến trường truyền bá ra. Rất nhiều người đều biết thiên giới đến một cái tuyệt thế thiên kiêu chiến lực mạnh kinh người, trong lúc nhất thời, những dị tộc kia, nhìn thấy Lục Minh căn bản không ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một chiêu này, mất hiệu lực, Lục Minh phi thường im lặng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đem chiêu này ra, không thể lâu dùng, chỉ có thể dựa vào bản thân đi tìm tà thần tộc. Lục Minh hướng về hư đế chiến trường trung tâm đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở hư đế chiến trường trung tâm, hội tụ một nhóm đứng đầu nhất hư đế, song phương đứng đầu hư đế, đều tại nơi đó lẫn nhau săn giết. Lục Minh tốc độ thật nhanh, căn bản không cần trốn trốn tránh tránh, trực tiếp bay ngang qua bầu trời, cấp tốc hướng về trung tâm chiến trường bay đi, không lâu sau đó, hắn liền đi tới hư đế trung tâm chiến trường khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, Lục Minh mới vừa gia nhập khu vực hạch tâm, liền nghe được phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh thanh âm, từng đạo sáng chói hào quang, không ngừng phóng lên tận trời, tràng diện kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người đang đại chiến, hơn nữa không chỉ một người. Mà là có thật nhiều người đang kịch chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt sáng rực lên, bước chân đạp mạnh hướng về cái hướng kia bay đi. Lúc này, ở Lục Minh phía trước chính đang phát sinh đại chiến thảm liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám thiên giới cao thủ, bị một đám tà thần tộc cường giả vây công. Thiên giới cao thủ ước chừng có 20 mấy người, nhưng là tà thần tộc cao thủ, khoảng chừng khoảng 50 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song Phương cũng là cao thủ, cũng là lục tinh hư đế trở lên, ở hư đế cảnh bên trong, cũng là cường giả đỉnh cao. Sông, lao ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới bên này, có một đầu chân long, hóa thành dài trăm thước gầm thét liên tục, long giác không ngừng tóe phát ra đạo đạo thiểm điện, muốn lao ra, đầu này chân long phi thường cường đại, thất tinh hư đế, càng là nắm trong tay 5 loại pháp tắc, có thể nói thực lực phi thường cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, đối phương cũng có đồng dạng đẳng cấp tồn tại, chặn lại hắn. Lúc này, thiên giới hơn 20 cao thủ, từng cái đẫm máu, có ít người đã bị trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt đất càng là lội phía dưới vô số cỗ thi thể, có nhân tộc cũng có đủ loại thần thú nhất tộc. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng hét thảm truyền ra thiên giới bên này, một đầu cự tượng bị một cái tà thần tộc một búa chém thành 2 nửa, vẫn lạc tại chỗ. Đáng chết, sông, nhất định phải lao ra. Cocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đầu kia chân long nộ hống. Lần này, bọn hắn trúng kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở mảnh này khu vực hạch tâm, song phương đỉnh cấp hư đế, đang lẫn nhau săn giết. Một lần này, bọn họ thiên giới hội tụ hơn 10 cái đỉnh cấp hư đế, lúc đầu muốn làm một bút lớn, mai phục tà thần tộc. Nhưng không nghĩ tới, ngược lại bị đối phương mai phục, đối phương xuất động càng nhiều cường giả, giao thủ một cái thiên giới bên này liền tổn thất nặng nề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chỉ còn lại có hơn 20 người, ra sức trùng kích muốn xông ra trùng vây. Nhưng là đối phương số lượng nhiều lắm, trọn vẹn là bọn hắn gấp 1, bọn họ cho dù dốc hết toàn lực cũng khó có thể lao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lao ra, có thể lao ra một cái tính một cái, không thể toàn bộ chết ở chỗ này. Có người giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái nhân tộc cường giả, chiến lực kinh người, không kém gì đầu kia chân long, hắn ra sức trùng kích lại gặp đến 2 cái đồng cấp cường giả vây công, bị đánh phun máu phè phè, liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi một cái cũng đừng hòng đào tẩu, hôm nay, toàn diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khôi ngô tà thần tộc lạnh lùng mở miệng. Những cái này tà thần tộc cũng là tử sắc lân phiến tà thần tộc quý tộc nguyên một đám chiến lực kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới cao thủ tràn ngập nguy hiểm, mà lúc này, Lục Minh đã đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hắn như một đạo hồng quang đồng dạng từ đằng xa cực tốc bay tới, kinh động đến tất cả mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới người chỉ có một cái, vẫn là ngũ tinh hư đế. Tà thần tộc cường giả một cảm ứng được Lục Minh tu vi, liền trầm tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thiên giới bên này, nguyên một đám lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu huynh đệ, đi mau, rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người giống to, không muốn nhìn thấy Lục Minh tới chịu chết. Nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi, ta tới tiễn hắn lên đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tương đương với lục tinh hư đế tà thần tộc cầm trong tay một cái chiến phủ, hướng về Lục Minh giết tới. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một búa, hướng về Lục Minh bổ tới. Lục Minh trong tay, một dạng chiến kiếm ngưng tụ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thông, tử vong chi kiếm, bất quá chỉ là từ 7 loại pháp tắc cấu thành, Lục Minh cũng không có gia nhập hỗn độn pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, lấy Lục Minh tu vi hiện tại bạo phát đi ra, uy lực cũng kinh người hết sức. Một đạo kiếm quang chém ra trực tiếp đánh tan cái kia tà thần tộc công kích, liền thân thể mang chiến phủ, bị Lục Minh chém thành 2 nửa, đồng thời, Lục Minh điều khiển thế giới chi lực cuốn một cái, đem đối phương tinh hạch thu vào. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. PS, chỉ có 4 chương. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.